Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Đình Viễn cau mày, mấy ngày đến tháng của phụ nữ sao trước đây anh lại không biết Du Ân cũng gặp mấy vấn đề này. Trong 3 năm Du Ân ở bên anh chưa bao giờ nghe nói rằng cô bị ốm, ngoại trừ thỉnh thoảng bị cảm. Sau đó anh nghĩ, trước đây cũng có rất nhiều chuyện anh không biết nên mới đổi giọng nói. Vậy bảo Trung Văn Thành đi cùng tôi. Vâng, Chu Mi trả lời, nhắc đến Trung Văn Thành cô lại vội vàng nói thêm. Tối hôm qua khi chúng tôi ăn tối cùng nhau, Du Ân đã nói rằng sếp Trung đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. Cái gì? Phó Đình Viễn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Thổ lộ, mặc dù anh có thể thấy rõ thái độ của Trung Văn Thành đối với Du Ân khác thường, nhưng anh không ngờ rằng Trung Văn Thành thực sự thổ lộ tình yêu của mình. Chu Mi gật đầu, Du Ân nói đó là ngày mà nhóm người Du Thế Quần đòi đi Trung Đình. Châu già gặm cỏ non, ông ta không thấy chuyện này xấu hổ sao? Phó Đình Viễn vô duyên vô cơ mắng Trung Văn Thành vài câu. Sau đó anh tỏ vẻ kinh tởm nói, đừng gọi ông ta, tôi sẽ tự đi. Lúc này anh đang khó chịu khi nghĩ tới Trung Văn Thành, nếu gặp mặt có lẽ anh sẽ ra tay, tốt nhất là không nên gặp mặt. Chu Mi nín cười nói. Vâng, Chu Mi đương nhiên biết tại sao Phó Đình Viễn lại đột ngột đổi ý không muốn đi với Trung Văn Thành, chắc hẳn anh ấy đang rất tức giận trước lời thổ lộ của Trung Văn Thành với Du Ân. Đúng là bụng của Du Ân không được khỏe khi đến kỳ kinh, nhưng không đến nỗi cô không thể rời khỏi giường, vì vậy cô cố ý kiếm cớ không đi cùng Phó Đình Viễn. Nhưng sau khi suy nghĩ, cô đã gọi cho Trung Văn Thành và nói với ông chuyện Phó Đình Viễn sẽ đến gặp Dung Thanh Nhiêu. Du Ân không biết liệu Phó Đình Viễn có mời Trung Văn Thành đi cùng không, nhưng cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu Trung Văn Thành đi. Gần đây cô ấy đã thảo luận nhiều điều với Trung Văn Thành trong quá trình viết kịch bản, nếu Trung Văn Thành cũng đến đó thì ông ấy có thể nói chuyện rõ ràng với Dung Thanh Nhiêu về kịch bản của mình. Thế nên nửa giờ sau, Phó Đình Viễn và Chu Mi gặp Trung Văn Thành đang ở trước cửa phòng làm việc của Dung Thanh Nhiêu. Sắc mặt Phó Đình Viễn lập tức xa sầm, nhưng vẻ mặt Trung Văn Thành vẫn bình tĩnh nói. Du Ân nói sếp Phó tới gặp Dung Thanh Nhiêu, ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện và thảo luận trong suốt quá trình viết kịch bản của cô ấy, cho nên tôi cũng hiểu rõ ràng về kịch bản và cốt truyện, chúng tôi nhất trí rằng tốt hơn hết là tôi nên đến. Trò chuyện và thảo luận mỗi ngày, bọn họ nhất trí rằng. Phó Đình Viễn lạnh lùng nhìn Trung Văn Thành, khuôn mặt anh lại trầm xuống vài phần. Không nói một lời, anh dẫn đầu và đi vào văn phòng của Dung Thanh Nhiêu, theo sau là Trung Văn Thành đang gật đầu trò chuyện vui vẻ với Chu Mi. Trong phòng làm việc, Dung Thanh Nhiêu nhìn hai người đàn ông với vẻ mặt rõ ràng, có chút nghi ngờ hỏi. Anh, sếp Phó, hai người có chắc là đối tác của nhau không? Trung Văn Thành tốt nghiệp cùng trường với Dung Thanh Nhiêu, nhưng Trung Văn Thành lớn hơn Dung Thanh Nhiêu vài tuổi. Không có gì lạ khi Dung Thanh Nhiêu hỏi như vậy, bởi vì bầu không khí giữa Phó Đình Viễn và Trung Văn Thành quá kỳ lạ, không có cảm giác họ sẽ cùng hợp tác trong một bộ phim truyền hình mà giống như họ sẽ là kẻ thù không đội trời chung ngay tức khắc. Chính xác mà nói, phần lớn là do cảm xúc cá nhân của Phó Đình Sa không ổn. Trung Văn Thành vẫn rất bình tĩnh và thoải mái, ông gần như hiểu rõ tại sao Phó Đình Viễn đột nhiên lại có ác cảm với mình như vậy, có lẽ là vì Du Ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước câu hỏi của Dung Thanh Nhiêu, Trung Văn Thành lên tiếng trước. Ông ấy đưa một bản sao của kịch bản mà mình mang đến cho Dung Thanh Nhiêu và nói. Phó Tổng sắp kết hôn phải giải quyết rất nhiều việc nên chuyện cậu ấy không có tâm trạng tốt và mệt là điều dễ hiểu. Cách chương.